Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1171, chương 1172, đốt tiền. Nghe được Triệu Tuyền Cơ, Lý Huyền Dạ không khỏi có chút do dự. Mẹ nuôi, việc này không thể mạo muội quyết định a, lại không là có thể hay không kinh động thủy tổ giới. Hơn nữa lúc này công bố ra ngoài, tuyệt đối sẽ gợi ra vạn giới đại loạn. Trước mắt vốn là thần ma đại chiến thời kỳ mấu chốt. Nếu là bên trong trước tiên loạn, thì sẽ cho Thâm Uyên mang đến thừa cơ lợi dụng. Triệu Tuyền Cơ gật gật đầu. Dạ nhi nói có lý. Có điều việc này cũng không thể giấu giấu giếm giếm. Ngày mai ta đi bái kiến đế thích thiên đại nhân. Bằng hắn định đoạt, Lý Huyền Dạ bỗng nhiên nghĩ đến. Đế thích thiên này vạn giới cường giả số một làm thực sự là không dễ dàng. Đại sự gì việc nhỏ đều có hắn một phần. Này nếu như đổi lại Lý Huyền Dạ, sợ là không mấy ngày liền muốn bỏ gánh nặng đi. Sao ngày mai Lý Huyền Dạ cáo biệt Triệu Tuyền Cơ và Nam Cung tỷ muội, mang theo 22,000 ức thần kim khoản tiền cách xu quay trở về Linh Xu Đại Lục. Hai tháng trôi qua, băng tuyết chọn mua hố đen năng lượng dịch cũng đã hàng đến. 8.000 ức mấy có lẽ đã xài hết. Tốc độ xài tiền này để Lý Huyền Dạ mặc cảm không bằng. Hắn trước đây cảm thấy cho mình mấy trăm ức thần kim chính là thiên văn sổ tự. Hoàn toàn không biết nên dùng thời gian bao lâu mới có thể hoa đi. Nhưng bây giờ, có bao nhiêu tiền cũng không đủ hoa a. Băng tuyết tiểu thư tỷ, ta tiên thể hiện tại luyện thành tiến độ có bao nhiêu? Lý Huyền Dạ tìm tới băng tuyết hỏi. Băng tuyết đem một giọt lập lòe ánh sáng óng ánh chất lỏng màu đen hạt nước nhỏ vào Lý Huyền Dạ. Tiên vương xương bên trong, nhìn ngươi yêu cầu cao biết bao nhiêu. Nếu như là chỉ muốn một bộ tiêu chuẩn thấp nhất tiên thể, cái kia nhiều nhất ở hoa 3.000 tỷ đã đủ rồi. Nhưng nếu như ngươi yêu cầu cao, phương diện tiền bạc là không có hạn mức tối đa. Nếu như tất cả dựa theo hoàn mỹ nhất phương án đến tiến hành, mấy triệu ức cũng chỉ là miễn miễn cưỡng cưỡng mà thôi. Mấy triệu ức, ta phải nhận bao nhiêu mẹ nuôi mới đủ a? Lý Huyền Dạ lắc lắc đầu. Trước tiên cho bộ phận then chốt theo, đè tối ưu cấp phương án đến. Còn lại bộ phận, đến thời điểm xem tình huống quyết định đi. Băng tuyết gật gật đầu, bỗng nhiên đứng dậy đối với Lý Huyền Dạ nói. Còn có một chút cần ngươi quyết định, liên quan với cỗ này tiên thể giới tính. Ngươi quyết định xong chưa? Lý Huyền Dạ tức sạm mặt lại. Có ý gì? Khó đạo ngã giới tính đặc thù không đủ rõ ràng à? Băng tuyết mỉm cười nói. Hiếm thấy có một lần cơ hội như vậy. Ngươi liền không có ý định đổi cái giới tính trải nghiệm. Không cần. Không có hứng thú. Đừng ở hỏi ta lần thứ hai. Lý Huyền Dạ dầu dĩ không vui xoay người rời đi. Đáng chết. Là ai tiết lộ tin tức? Sao chủ nhân. Tiểu băng tốc độ phát triển rất nhanh. Hiện tại đã từng bước thoát ly trẻ nhỏ hình thái. Bắt đầu đi vào loli giai đoạn. Cái gì ngoạn ý? Lý Huyền Dạ nghe được Eva. Chạy đi gặp thấy Lương băng. Giờ mới hiểu được vì sao kêu loli giai đoạn. Dùng về không quả đến bây giờ cũng không đủ thời gian một năm. Nhưng Lương băng này lại đã đúc từ ngọc Lolita một viên. Bề ngoài tuổi tác xem ra đại khái đã có 10 tuổi khoảng chừng. Mập mạp trắng trẻo khuôn mặt mặc dù coi như còn có chút trẻ con mập, nhưng đã có mấy phần kiếp trước vạn giới đệ nhị mỹ nữ khuôn mặt đẹp. Lý Huyền Dạ đi lên phía trước ôm lấy Tiểu băng hỏi. Tiểu băng còn nhận ra ta à? Lương băng có chút rụt rè lắc đầu. Dãy dụa muốn rời khỏi Lý Huyền Dạ ôm ấp. Chạy tới Eva phía sau bắt đầu trốn. Xem ra ký ức còn không có khôi phục. Về không quả hiệu quả vẫn là rất bá đạo. Sống lại và chuyển thế gần như. Coi như chỉ nhớ kiếp trước bảo lưu lại đến. Cũng không thể một lần hoàn toàn khôi phục. Cần thời gian khôi phục. Thậm chí có thể đến cuối cùng cũng không cách nào khôi phục toàn bộ ký ức. Hơn nữa, sau khi sống lại nhân cách. Và kiếp trước cũng có rõ rệt sai biệt. Đến tột cùng có thể hay không toán làm là cùng một người. Đã không cách nào chắc chắn, nhưng dù sao cũng là cùng một cái linh hồn, tướng mạo, còn có một chút thiên tính đều là khá là tới gần. Dù sao nhân cách trưởng thành được ngày kia hoàn cảnh ảnh hưởng tỷ trọng rất lớn. Tương tự linh hồn, không giống hoàn cảnh lớn lên dưới, liền có thể tạo ra được hai người hoàn toàn không giống nhau nhân cách. Tiểu băng ngoan, gọi ba ba, Eva đem sau lưng tiểu băng ôm đi ra. Nói với nàng nói, Lý Huyền Dạ không còn gì để nói. Không cần, gọi ta sư phụ là có thể. Lương băng băng tỉnh tỉnh mê mê nhìn Lý Huyền Dạ một chút. Tựa hồ không như vậy kháng cự. Chủ động giang hai tay ra muốn ôm một cái. Lý Huyền Dạ thấy thế liền cười đưa tay đem tiểu băng băng ôm lấy. Chỉ nghe tiểu băng băng cúi đầu dùng một loại phi thường thẹn thùng ngữ khi nói. Sư phụ tốt, đúng là cái điểm đạm đại gia khuê tú bại hoại. Lý Huyền Dạ kiểm tra một chút lương băng băng hiện tại tình trạng cơ thể. Thấy trong cơ thể nàng tiên thiên tiên khí đã bị hấp thu luyện hóa gần như. Đã có thể bắt đầu chính thức bồi dưỡng kế hoạch. Lại muốn mở ra đốt tiền mơ hồ. May là trong tay có 2.000 tỷ. Không uổng. Giai đoạn thứ nhất đốt tiền kế hoạch là rèn thể. Nhìn như phổ thông. Nhưng là nguyên thủy nhất căn cơ. Nếu muốn đem lương băng băng bồi dưỡng thành tiên vương cấp cường giả. Cái kia bước đi này có thể nói là cực kỳ trọng yếu. Hơn nữa đừng tưởng rằng rèn thể liền không cần tiêu tốn cái gì đánh đổi. Trên thực tế, rèn thể giai đoạn này tiêu tốn một chút cũng không nhỏ. Đốt tiền là dựa theo số trời tính toán. Lượng lớn tinh khiết nguyên dịch. Lượng lớn rèn thể thần dược. Đỉnh cấp dưỡng khí thần đan. Trúc cơ thần đan. Tẩy tủy thần đan. Đừng nghe tên cảm thấy phổ thông. Một khi mang theo đỉnh cấp hai chữ. Cũng không thể tiện nghi hạ xuống. Đương nhiên, nếu như bồi dưỡng đối tượng người bình thường, cái kia lấy Lý Huyền Dạ tài lực như thế nào đi nữa đốt cũng không sợ. Nhưng lương băng băng không giống, nắm giữ tiên thiên tiên thể nàng, đối với các loại thuốc thích ứng lực là phi thường cường đại. Người khác dùng một viên trúc cơ thần đan khẳng định cần chừng mấy ngày mới có thể tiêu hóa. Nhưng nàng hoàn toàn có thể trong nháy mắt hấp thu, vẻn vẹn bắt đầu rèn thể ngày thứ nhất. Lý Huyền Dạ liền vì là lương băng băng chuẩn bị 10 vạn ký lô tinh khiết cô đọng nguyên dịch. Đỉnh cấp dưỡng khí, trúc cơ, tẩy tủy, cường thân, luyện thần, bồi nguyên các 100 viên. Nhìn lương băng băng ăn kẹo đậu giống như đem 600 viên giá trị gần như 50 triệu thần kim đan. Dược ăn đi, Lý Huyền Dạ cũng không nhịn được có chút đau lòng. Này còn vẻn vẹn nàng một trận phân lượng. Liền này thần đan phần món ăn. Lương băng băng hiện tại mỗi ngày đến ăn năm ngừng lại mới bao no. Còn có này cô đọng nguyên dịch, nhất ao 10 vạn cây di, giá trị cũng vượt qua 50 triệu thần kim, là từ các đại thần vực núi rừng nguyên thủy bên trong thu thập thâm sơn vụ thủy bên trong tinh. Luyện mà ra, không chỉ có nguyên khí tinh khiết, còn giàu có sinh mệnh thần lực, trên thị trường có thể mua được hàng hiện có cực nhỏ. Lý Huyền Dạ là dùng tiền ở các đại thần vực thuê mấy trăm tên đỉnh cấp người hái thuốc. Bất chấp nguy hiểm đi trong núi thẳm vặt hái. Rèn thể giai đoạn, mỗi ngày nhất ao cô đọng nguyên dịch. 3.000 viên đỉnh cấp thần đan. Đây là cơ bản tiêu hao. Vẻn vẹn toán này một bút chi tiêu. Mỗi ngày muốn tập trung vào ở lương băng băng trên người tài chính. Liền lên đến 350 triệu thần kim. Đây là một ngày tiêu tốn. Mà lương băng băng rèn thể kỳ đại khái muốn kéo dài nửa năm đến thời gian một năm. Đến tiếp sau khả năng còn cần gấp bội lượng thuốc. Bước đầu tính được, vẻn vẹn rèn thể bên trong. Liền cần 70-80 tỷ tài chính. Đây đã là nhất tiết kiệm tiền giai đoạn thứ nhất. Phía sau đào tạo kế hoạch thì càng khỏi phải nói. Mỗi một hạng đều là lớn đầu nhập đốt tiền kế hoạch. Ít nhất phải kéo dài 10 năm đến 20 năm. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.